Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiền do tình nhân cung cấp, họ quyết lòng ân ái hai tên ngoại kiều mà họ đang gian díu. Món cá lóc do bà Ngọc Đặng nuôi được họ chiên vàng rồi phết bơ vẫn là món lạ miệng được tên tránh tham biện Henry và tên biện lý Jean chiếu cố tận tình. Nhưng mà cô bà Hương mỗi khi soi kiếng để tô son rồi phấn, chợt thấy mặt mũi mình càng lúc càng trao vào. Coi kìa, gò má cô nhô cao, ánh mắt cô lộ vẻ mệt mỏi, nụ cười cô không sao giấu được vẻ chua chát. Cũng vậy, cô Tư Lệ nhận thấy vóc mình cô lệch lạc, khô khan, dung nhan cô mờ ố, thần sắc cô lu câm. Ái tình của kẻ Pháp kiều đối với họ cũng chẳng nồng đượm gì hơn. Trước sau, tụi nó chỉ coi họ là món đồ chơi, chứ không hề đặt họ lên vị trí người tình, nói gì là hạng già nhân nghĩa non vợ chồng. Trong khi đó, tại tỉnh thấp thoáng mấy cô chơi bời mới, đầy đủ màu sinh vẻ lịch cùng các món phong lưu. Phần cầu hai tàu, từ khi về cầu đào, cậu thường đến tiệm cô Bảy Cẩm Thạch để tái diễn cuộc gian dối với cô. Chẳng hiểu là do duyên nợ ràng buộc mà cô Bảy vẫn còn mê say cậu. Cô Tám Cẩm Vân thường lựa lời khuyên chị. Như trẻ em mình đây, xa lầy trong nghiệp dâm đã là cái tội rồi. Còn thằng cha luyện bủn xỉn, nổi tiếng bạc tình kia, vốn xuất thân từ một gia đình ác đức, gây nghiệp xấu từ ba bốn đời nay. Chị mà cứ cặp sách về hắn hoài, đố khỏi ngày cháy vạ lây. Cô Bảy mắng em. Còn đĩ mãng xà này, ngày tối cứ rình rập để cắn mổ anh Kim Lý luyện hoài. Chắc kiếp trước, ảnh của gây việc oan trái đảo điên chi đó với mày, nên kiếp này mày mới thù ghét ảnh thậm tệ như vậy. Cô Bảy cứ sách đít đến tổ quỷ của cậu hai tàu đều đều. Cô dùng đủ ngón nghề để chiều chuộng cậu, cốt làm cho cậu say tình, cảm nghĩa mà cười cô. Nhưng nghiệt thay, cậu hai tàu là mẫu người chỉ tìm được hứng khởi khi tốn công tốn sức để được ăn nằm với cô nào đó. Giàu hoàn với hạng gái dễ dãi như cô Bảy Cẩm Thạch, làm sao mà cậu hào hứng cho được. Cậu lại nghĩ tới thím Bảy Bành. Ái ân với đàn bà có chồng bất hạnh kia, điều đó làm cậu như được dấn thân vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm đầy thú vị. Do đó mà thằng Yêm cứ phải làm môi giới đưa thím Bảy Bành lên tổ quỷ của cậu ở cầu Kinh Cụt. Nhưng nếu cậu hai tạm hài lòng vui thú với vợ người ở tổ quỷ thì tai họa đầu tới nỗi giáng xuống đầu cậu như một cú sét. Một hôm cậu ngỏ ý với thím Bảy Bành. Tôi ăn nằm với mình ở đây, tuy có sướng thiệt, nhưng tôi vẫn ao ước ân ái với mình tại nhà mình kia. Thím Bảy Bành ngạc nhiên. Sao lạ vậy? Đường bằng phẳng mà mình không chịu đi, lại chọn đường để dậy trông gai hầm hố làm chi không biết. Cậu hai tàu cười chơ chén. Tình tôi kỳ lạ lắm, hễ gặp chuyện dễ tôi không nhớ dai. Phải gặp chuyện khó khăn, đòi hỏi lao tâm tốn trí, phải đem mưu mẹo ra đối phó thì tôi mới nhớ đời đời. Mình có thật bụng yêu thương tôi thì nên dàn xếp cách nào để mà tôi được hú hí với mình trên cái giường của mình thì tôi mới có hứng. Nói xong thì cậu dúi vào tay tình nhân một sấp lụa cẩm phụng trắng. Thím Bảy Bành nhìn cậu thở dài. Thím nghĩ cậu hơi thật khùng, chứ làm sao rõ được tâm trạng bất lương phức tạp của cậu. Thế rồi thím Bảy Bành và thằng Yêm cố công dàn xếp để đưa cậu hai tàu về nhà vợ chồng thím ở Cái Sơn. Ở đời, ai mà lấy thúng úp voi được. Cái kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Dân chúng ở xóm Đình Khao, dài theo ngọn rạch Cái Sơn bé, bắt đầu xì xào bàn tán. Nói tỏi nói hành một đàn bà lẳng lơ chắc nít kìa. Chú Bảy Bành vốn ngu độn và chậm chạp, lại cả tin vợ nhà, cho nên ai nói bóng nói gió về thím Bảy, chú cũng không hiểu được. Anh ruột chú là chú Sáu tốt, hét vô mặt chú, vạch bày cho chú biết việc làm tắc tệ của vợ chú, nhưng chú vẫn không tin. Tuy nhiên một đêm nọ trong lúc đầu gối tay ấp với vợ, chú nhẹ nhàng bảo. Người ta nói với tôi rằng, mình đang tỏ tí với cậu hai tàu. Thím Bảy liền rẽ lên trời. Mổ tổ cha con đặt điều, tiền nhân tổ đường thường ăn môn ngứa miệng. Mình phải chỉ cho tôi biết đứa nào dám bêu xấu tôi, để tôi trong quần máu hòe lên đầu nó. Còn mình, sao mình để người ta nói xấu vợ mình mà im re như vậy, không dám bừa đầu họ. Thiệt tình bởi tôi nghiệp dày đức mỏng, cho nên mới lấy nhầm thằng chồng ngu si đần độn như vậy. Rồi thím bù lu bù loa, làm trận làm thượng đủ trò, khóc lóc quằn quại thảm thê. Báo hại chú Bảy Hành phải gãy lưỡi tốn nước miếng năn nỉ thím, thím mới chịu bỏ qua. Riêng cô Bạch Cẩm Thạch vì ở ngoại chợ tỉnh nên không nghe tiếng đồn ở làng Cái Sơn bé. Lâu lâu cậu hai tàu ghé thăm, dù cô tới tổ quỷ của cậu thì cô nhận lời, chấp nhận hoàn cảnh làm tình nhân tạm bợ của cậu, chứ không dám đèo bòng hoàn cảnh sáng sủa hơn. Hôm đó đang lúc cô Bảy kho tô cá bống kèo trong bếp thì cô Tám Cẩm Vân đi chợ về, miệng véo von như con chim trèo bèo. Mẹn ơi, hồi nãy em đi ăn mì gặp tên kinh lý hai tàu ở đó, dạo này sắc diện hắn u ám xanh xao như bạn đàn bà bị huyết trắng. Chỗ ấn đường hắn có một bớt đen, thứ này không bao lâu nữa sẽ gặp tai ương, nếu không tán mạng thì cũng rất càng gãy gọng chứ không chơi. Cô Tám Cẩm Thạch tối hôm trước vừa ở tổ quỷ hú hí với cộng hai tàu thâu đêm suốt sáng, giờ mệt mỏi nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.